Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, ngọn đèn chỉ đường. Lương Thành trong lòng có chút gấp, lo lắng trên thân lại bị tu sĩ áo đen kia dùng cái kia xanh biếc khói bụi làm trò gì. Chính mình nội thị rất lâu, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, nhưng vẫn là không yên lòng. Có lòng muốn để Thiên La Tàm giúp mình nhìn xem. Đáng tiếc cảm ứng được cái kia đại tàm trùng vẫn là ngủ mê không tỉnh trạng thái. Không làm sao được đành phải hướng cố định phương hướng đi nhanh. Muốn phải tận lực hất ra Trần Văn Khải một nhóm người này. Một bên rời đi Lương Thành trong lòng âm thầm thở dài. Nghĩ thầm lần này thật sự là thất sách. Vốn nghĩ đục nước béo cò. Kết quả biến thành dẫn lửa thiêu thân. Sau cùng còn gặp gỡ cái này một đám kẻ thù. Sớm biết lúc trước thẳng thắn trực tiếp đi vào trong, cũng chưa chắc so tình huống bây giờ càng hỏng bét. Bất quá bây giờ coi như hối hận cũng không kịp. Vẫn là mau chóng rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Không lâu sau đó, Lương Thành đã cảm giác được cái kia ám ảnh các tu sĩ cao gầy mang theo Trần Văn Khải 8 người. Hướng về chính mình truy tung tới. Lương Thành lập tức vận lên xúc địa na di pháp. Nhanh chóng địa tại rậm rạp tăng trong rừng cây xuyên thẳng qua. Lương Thành như thế một gia tốc, lập tức cảm thấy sau lưng truy tung người cơ hồ đều bị kéo dài khoảng cách. Chỉ có một người cũng là tốc độ cực nhanh, một mực cùng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Thông qua động sát thiên mục, Lương Thành nhìn thấy phía sau đuổi sát người kia chính là ám ảnh các cái kia tu sĩ cao gầy. Tốc độ của hắn cũng là cực nhanh. Đồng thời giống như có thể cảm giác được chính mình phương vị. Không có cách nào vứt bỏ hắn. Điều này nói rõ người này khẳng định trên người mình lại dùng cái kia khói xanh làm cái gì tiêu ký. Vật kia là rất khó đi trừ. Đây thật là một cái đại phiền toái. Lương Thành biết ám ảnh các những sát thủ này 10 phần khó chơi. Trước kia một cái dần cửu liền đem chính mình làm đến 10 phần chật vật. Lần này người ta thế nhưng là điều động một cái nguyên anh tu sĩ theo đuổi giết. Kia liền càng khó đối phó. Lương Thành biết, mặc dù nói nguyên anh tu sĩ tại cái này tăng thần thánh địa hội bị áp chế tu vi. Có thể phát huy ra đến chỉ là dung hợp kỳ trình độ. Thế nhưng là người ta nội tình phong phú. Nói không chừng còn chuẩn bị cái gì thủ đoạn đặc thù tới đối phó chính mình. Cho nên Lương Thành hiện tại không nguyện ý cùng hắn chính diện chống đỡ. Không nói cái khác, liền xem như lực lượng tương đương. Đối phương chỉ cần cuốn lấy chính mình. Không lâu sau đó Trần Văn Khải bọn họ 7 người liền đến. Đến thời điểm chính mình muốn đối mặt lấy một địch 8 cục diện. Chỗ lấy cứng trọi cứng khẳng định không phải ý kiến hay. Lương Thành lại chạy một hồi. Thủy Chung không vung được đằng sau cái này cái đuôi. Lúc này lại phát hiện phía trước có vấn đề. Lương Thành thông qua động sát thiên mục quan sát, nhìn đến phía trước các cái phương vị đều có một ít thổ dân tộc quần mai phục. Có địa phương người nhiều, có địa phương hơi chút thiếu chút. Có thể những thứ này thổ dân tu sĩ cùng yêu thú đều thủ tại tiến vào hạch tâm khu vực con đường duy nhất phía trên. Hiện tại liền thành một cái trước có truy binh, sau có chặn đường tình huống. Lương Thành rơi vào đường cùng, đành phải theo mặt bên ôm lấy vòng luẩn quẩn bỏ chạy. Phía trước chắn sau truy trong khe hẹp cầu sinh tồn. Cái này tình huống lộ ra vô cùng bất lợi. Lương Thành một bên bỏ chạy, một bên tận lực cùng cánh sườn mai phục thổ dân giữ một khoảng cách. Muốn tìm cơ hội đào thoát ra ngoài. Bỗng nhiên hắn phát hiện tình huống lên mới biến hóa. Có thể cảm giác được phải phía trước có số lớn tu sĩ cùng yêu thú hướng về chính mình chủ động bọc. Đánh tới, hỏng bét, làm sao nhiều như vậy? Vì sao lại hướng về chính mình chào đón? Lương Thành âm thầm kêu khổ, một chút cân nhắc, không hề nghi ngờ thì phán đoán ra phía trước cái kia một nhóm lớn thổ dân tu sĩ cùng yêu thú chính. Mình càng không thể trêu vào, chỉ đành chịu quay đầu trở về chạy, hướng về cái kia ám ảnh các tu sĩ cao gầy phương hướng bỏ chạy. Quay đầu chạy về phía cái kia ám ảnh các tu sĩ cao gầy đồng thời. Lương Thành phát hiện cái kia tu sĩ cao gầy cũng dừng bước lại. Tựa hồ có chút chần chờ. Bất quá, đứng tại hắn góc độ nhìn loại tình huống này xác thực cổ quái. Hết sức đuổi theo mục tiêu bỗng nhiên quay đầu nghênh tới. Không cần nghĩ thì biết chắc phát sinh tình huống gì. Lương Thành nhìn thấy đối phương cử động, cũng có thể hoàn toàn khẳng định hắn trên người mình là làm trò gì. Bởi vì khoảng cách như vậy hắn có thể phát hiện mình hành tung lại không có cảm nhận được phía sau. Mình không xa vời Phê Truy Binh. Hiển nhiên là có thể cảm nhận được chính mình phương vị mà không nhìn thấy hắn. Chẳng trách mình lúc trước làm sao cũng không vung được hắn. Sửu thập tam xác thực đứng ở nơi đó chủ trừ. Biết phía trước cái kia Lý Dụ Dương khẳng định gặp gỡ vấn đề gì. Vậy mà quay người đi trở về. Sau đó Sửu thập tam cũng dừng lại tại chỗ xem chừng. Còn truyền tin cho sau lưng chạy đến Trần Văn Khải chờ người. Ra lệnh cho bọn họ thả chậm tốc độ. Không cần vội vã theo tới. Đợi chờ mình bước kế tiếp chỉ lệnh. Chỉ chốc lát Lương Thành đã chạy tiến Sửu thập tam trong tầm mắt. Sửu thập tam cảm thấy phía sau hắn có chút ẩn ẩn bụi mù. Vội vàng hướng phía sau hắn càng xa xôi nhìn qua. Đã thấy phía sau bụi mù nhảy lên chỗ tiếng bước chân ù ù. Xác thực có tình huống. Lại cách một hồi, Sửu thập tam tinh tường trông thấy cái kia Lý Dụ Dương bỏ mạng hướng chính mình chạy tới. Tại phía sau hắn một đống lớn nhanh chóng phi hành yêu thú truy tại trước nhất. Giỏi về chạy yêu thú theo sát. Theo ở phía sau là số lớn thổ dân tu sĩ. Sửu thập tam mí mắt nhảy loạn. Trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Tâm đạo trách không được ra hỏa này trở về chạy trốn. Nguyên lai là tao ngộ số lớn thổ dân nhân mã. Hắn cái này hội cũng không lo được đối phó Lương Thành. Liền vội vàng xoay người bỏ mạng mà chạy. Một bên chạy còn một bên truyền tin cho Trần Văn Khải chờ người. Gọi bọn hắn cũng tranh thủ thời gian quay người đào mệnh. Lúc này tình huống thì biến đến điều chuyển tới. Biến thành Trần Văn Khải 7 người ở phía xa liều mạng bỏ chạy. Sửu thập tam tốc độ cực nhanh chạy vội đi theo trong phạm vi. Lương Thành theo sát sau. Một lộ yên Trần trở về chạy. Trần Văn Khải bọn người ở tại Sửu thập tam bày mưu đặt kế dưới. Đại khái đánh là kẻ gây tai họa chủ ý. Không chút do dự một đường hướng về trước kia cái kia vách núi chỗ chạy đi. Bởi vì chỗ đó ngoại lai tu sĩ nhiều nhất, cho nên bọn họ hy vọng đem sau lưng cái này một đống lớn kẻ đuổi giết dẫn đi qua. Để tất cả mọi người chia sẻ một chút, kể từ đó thân thể sức ép lên tự nhiên là tiểu. Lương Thành một bên bỏ chạy một bên buồn bực, nghĩ thầm vì cái gì những thứ này yêu thú cùng thổ dân tu sĩ hội tập trung cùng một chỗ truy đuổi. Tới, không có lý do gì a, chính mình mục tiêu nhỏ như vậy. Đồng thời không có chủ động trêu chọc bọn hắn. Lẽ ra không đến mức sẽ xuất hiện dạng này kết quả a. Sau đó một bên chạy một bên hướng phía sau quan sát. Không thể không nói nắm giữ động sát thiên mục cũng là thuận tiện. Lương Thành tại xem xét phía sau động tĩnh lúc liền đầu đều không cần chuyển đi qua. Liền có thể đem sau lưng tình huống thấy rất rõ ràng. Lương Thành tràn ngập sức quan sát ánh mắt vượt qua sau lưng chính tại truy đuổi tới những cái kia. Khuôn mặt dữ tợn yêu thú. Lại vượt qua đi theo sau đồng dạng khuôn mặt dữ tợn thổ dân tu sĩ. Kéo dài đến sau cùng. Ngoài ý muốn nhìn đến nơi xa có một cái thân mặc áo bào xanh bóng hình xinh đẹp. Cái này mặt người lộ mỉm cười. Chính tại từ từ chậm lại tốc độ. Giống như là muốn hướng về một phương hướng khác tiến lên. Người này là cái kia Thiên Cương Viện kim bảng đệ nhất Mạc Tú Phong. Gặp đến cô gái này trên mặt hơi hơi vẻ đắc ý. Lương Thành trong lòng nổi nóng. Tâm đạo nguyên lai là nàng ở phía sau giở trò. Có thể là vì sao nàng có thể không đếm xỉa đến đâu. Sau đó ngưng thần hướng nàng quan sát tỉ mỉ lấy. Thông qua động sát thiên mục Lương Thành phát hiện nàng bên người vây quanh một loại màu xanh nhạt. Cổ quái khí tức. Dưới loại tình huống này, những cái kia yêu thú cùng thổ dân tu sĩ vậy mà đồng thời không để ý tới nàng. Theo nàng cách đó không xa sượt qua người, lại hướng về chính mình bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Đáng giận, nguyên lai là nàng dẫn tới số lớn thổ dân. Không biết nàng đánh là ý định gì, bất quá khẳng định là không có hảo ý. Lương Thành một bên buồn bực nghĩ, một bên cẩn thận xem xét Mạc Tú Phong bên người cái kia đạo cổ quái khí tức. Đúng lúc ngay tại lúc này, Mạc Tú Phong bên người loại kia kỳ quái khí tức bỗng nhiên yếu bớt. Có thể nàng ngay sau đó lấy ra một vật ném đến trong miệng. Chỉ chốc lát, vờn quanh tại nàng bên người khí tức thần bí lại khôi phục như lúc ban đầu. Lương Thành cái kia rõ ràng rành mạch động sát thiên mục thấy rõ ràng. Mạc Tú Phong ném vào trong miệng lại nuốt vào vật kia là hơi mỏng một mảnh nhỏ. Một mặt là màu trắng, mặt khác nhan sắc tương tự đậu đỏ. Chính là thiên la tàm tầm chứng xác. Thì ra là thế. Thiên la tàm xác là như vậy phục dụng. Lương Thành bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ thầm nguyên lai thiên la tàm chứng xác là có thể ăn vào bụng bên trong đi. Nghe nói vật này làm cho tăng thần thánh địa thổ dân quần thể tiêu trừ địch ý. Nhìn đến cái này hiệu quả thật đúng là rất thần kỳ. Nhìn đến Mạc Tú Phong cũng là bằng vào thứ này không đếm xỉa đến. Không có gây nên thổ dân địch ý. Sau đó cũng có chút tâm động. Nghĩ đến chính mình cũng có như thế cái thiên la tàm chứng xác. Gì không lợi dụng, cũng ăn hết một mảnh nhỏ. Như vậy khốn cảnh trước mắt chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Lương Thành nghĩ tới đây, cũng thân thủ lấy ra cái kia thiên la tàm chứng xác. Duỗi hai ngón tay tách ra đi qua, vào tay lại phát giác thứ này không giống như kiểu trước đây cứng như sắt thép. Xúc cảm đã kinh biến đến mức giống một cái hơi có chút dẻo dai vỏ trứng gà đồng dạng. Rất dễ dàng thì bẻ một mảnh nhỏ. Lương Thành đem mảnh này một mặt là màu trắng, mặt khác lại là đậu đỏ sắc thiên la tàm chứng xác ném vào trong miệng. Loạn tước vài cái thì nuốt xuống bụng, sau đó hơi hơi hướng bên cạnh chuyển hướng, chờ mong lấy thứ này có hiệu quả, chỉ cần sau lưng bọn gia hỏa này không còn chết đuổi theo chính mình. Như vậy thì có thể đổi một cái phương hướng bỏ trốn. Sau đó liền có thể giống Mạc Tú Phong như thế, thuận lợi thoát ly khốn cảnh trước mắt. Bỗng nhiên Lương Thành cảm giác trong bụng một trận khô nóng. Toàn bộ thân hình đều giống như phát nhiệt đồng dạng tản mát ra một cỗ hào quang màu đỏ. Cùng lúc trước nhìn xa xa Mạc Tú Phong cảm giác hoàn toàn khác biệt. Người ta toàn thân nở rộ đó là ánh sáng màu xanh lục. Làm sao đến chính mình nơi này lại thành toát ra ánh sáng màu đỏ đâu? Có thể là nam nữ khác biệt à? Cho nên nhan sắc thì khác biệt. Loại tình huống này hẳn là rất hợp lý à? Ngược lại đều là ăn thiên la tàm xác. Nhan sắc tuy nhiên khác biệt, đạo lý hẳn là không có gì khác biệt. Lương Thành trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó cải biến đường đi. Cao tốc vận chuyển xúc địa na di pháp. Thẳng hướng về khác bên ngoài phương hướng chạy tới. Thế nhưng là không đúng. Lương Thành cao tốc đi ra ngoài một mảng lớn về sau đột nhiên cảm giác được tình huống không ổn. Bởi vì người sau lưng tiếng động lớn ngựa hí giống như truy kích chính mình địch nhân hết sức kích. Động. Loại này hỏng bét tình huống cùng chính mình tư tưởng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lương Thành gấp vận động sát thiên mục nhìn lại. Lại phát hiện tất cả thổ dân quần thể chẳng phân biệt được gay tất cả đều chừng lấy huyết hồng. Ánh mắt chết đuổi theo tự mình một người. Bọn họ vậy mà vì chính mình thì tùy tiện buông tha Trần Văn Khải nhóm người kia. Một cái không lọt toàn theo đuổi chính mình. Lương Thành kêu một tiếng khổ lập tức vận chuyển hết tốc lực xúc địa na di pháp. Giống như chân không chĩa xuống đất đồng dạng bay về phía trước chạy. Dưới chân khắp nơi cũng duỗi dài sai ngắn địa phối hợp lấy Lương Thành. Tốc độ quả thực kinh người. Đáng tiếc đằng sau những người truy kích kia không tức giận chút nào. Chết đuổi theo không thả. Lương Thành trên thân lấp lóe ánh sáng màu đỏ cũng hết sức lóa mắt. Nhìn xa xa tựa như một cái ngọn đèn chỉ đường giống như cực kỳ rêu rao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.